Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 61 Thiên Kim Chuộc Thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Bình không để ý Lý Hoa, con mắt cũng trượt xuống trên người Lý Hoa, chỉ là hướng về phía Thi Hoa nói, ta có thể đi vào nhìn xem sao. Thi Hoa gật đầu, nhìn xem Ôn Bình cất bước đi tới, Thi Hoa trong đầu thoát ra một cái ý nghĩ. Ôn Bình có đáp ứng thỉnh cầu của nàng không? Bất quá một giây sau chính nàng lại bác bỏ ý nghĩ này, Bất Hủ Tông đã có thực lực có thể giết chết Dương Hoa trưởng lão, hơn nữa Dương gia đại thiếu gia Dương Nhạc Nhạc cũng gia nhập Bất Hủ Tông, hiện tại Bất Hủ Tông dù là lại không tốt, Ôn Bình thân là chủ một tông, làm sao lại hạ mình trước Long Hoa. Nhưng nàng căn bản nghĩ không ra Ôn Bình tới này làm gì, thật giống như lúc trước Bất Hủ Tông xuống dốc lúc nàng không biết về sau nên đi nơi nào đồng dạng. Người thật sự là đến xem ta. Chấm, không phải, Thi Hoa ồ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một sợi nhàn nhạt thất lạc, chính nàng đều không có phát giác được. Ôn Bình mở miệng nói ra, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, quá mót liền muốn tiến đến mượn nhà cầu. À, không thể mượn sao, có thể, dọc theo nơi này đi thẳng đến cùng là được. Thi Hoa lộn xộn, hợp lấy nàng hồ đoán một đống lớn khả năng, cùng Ôn Bình dự tính ban đầu hoàn toàn không dính dáng. Lý Hoa thấy bị vắng vẻ ở một bên, vốn là xem Ôn Bình khó chịu hắn, lập tức ngăn cản Ôn Bình bộ pháp. Ôn Bình tiến đến có thể thế nhưng xảy ra chuyện gì cũng đừng làm cho Thi Hoa thay ngươi cầu tình. Lý Hoa dứt tiếng, Thi Hoa sắc mặt đi theo biến đổi, vô ý thức hướng võ quán hậu viện nhìn lại, tựa hồ nơi đó có cái gì để nàng tim đập nhanh người. Nhưng Ôn Bình là đến mượn nhà vệ sinh, nàng cũng không thể đuổi đi đi. Ôn Bình, thuận tiện xong ngươi tựu đi nhanh lên, hôm nay võ quán có người của Kháo Sơn Tông, bọn họ nếu như nhìn thấy ngươi. Minh bạch, Ôn Bình gật gù, Thi Hoa dứt lời, xoay người rời đi. Lý Hoa thì cho Ôn Bình nhường ra đường tới, không có lại ngăn cản, thật ra hắn trong lòng hy vọng Ôn Bình gặp phải chính ở trong nhà Mộ Môn, lấy Mộ Môn tính tình, sợ rằng sẽ đối Ôn Bình trực tiếp hạ tử thủ a. Hai người bọn họ vừa đi, Ôn Bình thì hướng phía Triệu Dịch biến mất địa phương đi đến, dọc theo gạch đá tường vây một mực đi đến cuối con đường. Nơi cuối cùng là một cái phòng bếp ngoài có một cái giếng, bên trái là kho củi, bên phải một gian ở người phòng nhỏ. Tại cái này, dựng thật nhiều tam giác trúc đỡ, sau đó bị thật nhiều cây rất dài cây trúc kết nối lại với nhau, phía trên rũ cục lấy thật nhiều chính tích thủy quần áo. Triệu Dịch lúc này đang ngồi tại bên cạnh giếng, dùng cây gậy đánh lấy cần muốn tắm giặt quần áo, tóc tai bù xù lôi thôi bộ dáng hạ, không biết là một bộ biểu tình gì. Triệu Dịch, phanh, gậy gỗ đánh quần áo thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tay trái còn nắm vuốt xà phòng phấn đâu, cũng ngừng tại trong giữa không trung. Ngươi là ai? Đang rối tung tóc phía dưới, một đôi rất là ánh mắt hoảng sợ thông qua tóc khe hở truyền ra ngoài. Triệu Dịch đánh giá vài lần trước mắt người tới, nói thật hắn chưa thấy qua, cách ăn mặc mặc cũng không giống là người của Hoa Nguyệt Thành. Nhưng là đối phương biết tên thật của hắn, đây chính là hắn đã ẩn giấu đi một năm danh tử. Một năm qua này, hắn chưa bao giờ đem cái tên này nói cho bất cứ ai, dù là gần nhất chứa chấp hắn mỹ nữ quán chủ cũng là như thế. Ôn Bình cười cười, xuyên qua giá áo bầy, không có quá mức tiếp cận, nói chỉ là một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Bất Hủ Tông Tông chủ Ôn Bình, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tông môn của ta, ta có thể cho ngươi tốt nhất chỉ đạo tốt nhất võ pháp. Bất Hủ Tông, nghe được ba chữ này lúc Triệu Dịch sắc mặt lộ ra một chút hờ hững chi sắc. Bất Hủ Tông đã xuống dốc muốn gạt người lời nói, xin đổi một người giả mạo. Hơn nữa ta là phế nhân, cái gì cũng không có gì đáng giá ngươi lừa gạt. Ta thật sự là Bất Hủ Tông Tông chủ, ngươi tìm nhầm người, dứt lời Triệu Dịch liền chuẩn bị đứng lên, bưng lên chậu gỗ hướng phía phòng bếp đi đến, không có muốn lại để ý tới Ôn Bình ý nghĩ. Ôn Bình lập tức tiếp tục mở miệng, Triệu Dịch chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta Bất Hủ Tông, mối thù của ngươi ta bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm tất báo. Triệu Dịch không có trả lời, nhưng lại đứng tại cửa phòng bếp, hừ, 10 năm, chớ nói 10 năm coi như cho hắn 20 năm, 30 năm lại có thể thế nào? Từng hắn có thể 15 tuổi tu luyện đến luyện võ ngũ trọng, tương lai có lẽ có cơ hội nhìn trộm thông huyền cảnh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tên phế nhân, kinh mạch đứt đoạn, mệnh rẻ như chó, báo thù đã trở thành xa không thể chạm mộng tưởng. Mà Phi Long Hội là một nhị tinh thế lực có thông huyền cảnh tọa chấn, dưới chướng luyện thể thập tam trọng tu sĩ càng là vượt qua hai trưởng số lượng. Muốn báo thù chỉ có trở thành thông huyền cảnh, nhưng khi đó chỉ sợ Phi Long Hội thông huyền cảnh đã bước vào cấp bậc cao hơn. Lúc không ta đợi chớ nói chi là chờ đợi hắn một cái kinh mạch đứt đoạn căn bản là không có cách hấp thu thiên địa chi khí hắn. Ôn Bình thấy Triệu Dịch không nói chuyện tranh thủ thời gian tiếp tục mở miệng. Nếu như ta giúp ngươi chuộc thân, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Bất Hủ Tông? Có lẽ vậy, Triệu Dịch nói xong câu đó tự tiến phòng bếp thuận tay còn đóng cửa lại. Ôn Bình lập tức quyết định đi trước tìm Thi Hoa, đem Triệu Dịch văn tự bán mình cho tiêu hủy, trước trả lại hắn một cái tự do thân. Hắn cái kia tâm lý trạng thái, hiện tại khẳng định là nói cái gì cũng không biết tin, nói thiên hoa loạn trụy cũng không có chuyện thực tới âm vang hữu lực. Đi tới võ quán hậu viện, nghe được kia từng tiếng non nớt tiếng hét phẫn nộ, sau đó tìm được đang dạy bảo hài tử tu hành Thi Hoa. Thi Hoa vừa nghiêng đầu nhìn thấy Ôn Bình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng tới gần, thấp giọng hỏi. Không phải để ngươi trực tiếp rời đi sao, làm sao ngươi tới cái này? Thi Hoa, ta có chuyện tìm ngươi, đi theo ta. Chấm, ngươi, ai, nếu để cho người của Kháo Sơn Tông nhìn thấy. Hai người đi đến một bên nơi hẻo lánh lúc Lý Hoa tên kia không biết thế nào, giống nam châm đồng dạng tự hút tới. Bất quá Ôn Bình không để ý hắn, tiếp tục nói với Thi Hoa. Thi Hoa, ta nghĩ tại ngươi cái này muốn cá nhân. Muốn cá nhân, Thi Hoa không tự chủ được hướng phía đang luyện công bọn nhỏ nhìn lại. Ôn Bình vội vàng giải thích, ta muốn không phải bọn họ mà là trước mấy ngày bị ngươi thu lưu người kia. Ngươi nói hồ nhị, đúng chính là hắn. Không đợi Thi Hoa mở miệng đâu, Lý Hoa liền nói. Ôn Bình, hồ nhị đã ký văn tự bán mình cho chúng ta Long Hoa Võ Quán, cả đời này cũng chỉ có thể tại Long Hoa Võ Quán giặt quần áo nấu cơm cho ngươi, không có khả năng. Ôn Bình phảng phất không nghe thấy Lý Hoa đồng dạng, tiếp lấy nói với Thi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào, chỉ cần ngươi bắt hắn cho ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có tổn thất, ta có thể cho Long Hoa mua mấy cách thậm chí 10 cái tạp dịch. Thi Hoa do dự một hồi, sau đó nhìn sang Lý Hoa, mà rồi nói ra. Hồ nhị là bán mình cho hắn, hồ nhị cho ngươi, không có khả năng. Lý Hoa cười hắc hắc có chút đắc ý mở miệng nói ra. Ngươi không phải không nhìn ta sao, hiện tại còn không phải yêu cầu ta. Chấm, Lý Hoa trong lòng đang mừng thầm đâu, Ôn Bình để hắn ngẩn người. 1000 kim, có ý tứ gì, hồ nhị văn tự bán mình cho ta, ta cho ngươi 1000 mai kim tệ. Ngươi, Lý Hoa lập tức không biết trả lời như thế nào, 1000 kim, số lượng này quả thực có chút quá nhiều. Hắn không là gì nhà giàu sang, tu hành tài nguyên trừ Kháo Sơn Tông phát ra bên ngoài tựu chỉ có thể dựa vào bản thân kiếm tiền đến mua. Cho dù là hắn luyện thể ngũ trọng cảnh giới, một tháng cũng chỉ có thể kiếm 3-40 kim. Ôn Bình vừa ra tay chính là 1000 mai kim tệ, hơn nữa mua một cái tóc tai bù xù tạp dịch, loại người này đi tạp dịch thị trường 10 kim tệ tựu có thể mua một cái. Đem hồ nhị bán cho Ôn Bình, vậy coi như là một đêm chợt giàu a. Cùng lúc đó, tại võ quán một cái góc rẽ, vốn nghĩ đi Lý Hoa trong phòng cầm thay giặt qua quần áo bẩn Triệu Dịch rất rõ ràng nghe đến đây câu nói, bộ pháp im bặt mà dừng, trong lòng nhiều hơn một phần khó mà hình dung cảm xúc. Hắn tiện mệnh một đầu, chứ có thể giặt quần áo nấu cơm, cái gì đều không làm được. Hóa ra cả đời này liền chuẩn bị tại Long Hoa võ quán làm tạp dịch nhưng bây giờ lại có người nguyện ý hoa thiên kim giúp hắn chuộc thân. Triệu Dịch chậm rãi ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay sờ lên khóe mắt của mình, từ phía trên mang theo xuống tới một giọt óng ánh nước mắt. Trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên mở miệng thì thầm nói. Đây chính là cảm giác được người quan tâm sao? Cách chương.